Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, song song đột phá. Vương Thần tại nhỏ tiệc trà xã giao lại chờ đợi một hồi. Không còn có giao dịch vật gì khác, U Hòa Chi ngược lại là mua không ít đồ vật, không đợi nhỏ tiệc trà xã giao kết thúc. Hai người liền rời đi nơi này, tại một chỗ trốn không người. Vương Thần đưa cho U Hòa Chi hai mảnh ngộ đạo lá cây. Thiếu gia, ngài làm sao còn có thứ này? U Hòa Chi kinh ngạc, nhưng không có đưa tay tiếp nhận Vương Thần ngộ đạo lá cây. U lão, cầm đi, ngộ đạo lá cây ta còn nhiều. Rất nhiều. Vương Thần đem ngộ đạo lá cây kín đáo đưa cho U Hòa Chi. Quay người hướng đón khách phong bay đi. Lão thiên nha. Thiếu gia không phải là đem ngộ đạo cây đào đi đi. Nhìn xem Vương Thần rời đi bóng lưng, U Hòa Chi không khỏi tự lẩm bẩm, không hổ là tiểu tổ, ngộ đạo cây loại này thiên địa kỳ vật, đều nguyện ý theo hắn. Móc ra truyền tấn thạch, liên hệ một chút Liễu Như Yên, cũng cáo chi nàng vạn năm tịnh đế Tiết Liên đã tìm tới. Vương Thần lúc này mới về tới đón khách phong. Thế nào? Vạn năm tịnh đế Tiết Liên đã tìm được chưa? Vừa trở lại nhỏ Thanh Phong. Đám người liền tiến lên đón. Tô Linh Tiên mở miệng hỏi nói. Vương Thần cười cười. Nói. Vạn sự sẵn sàng. Tùy thời có thể lấy bắt đầu. Hạ Thanh U nghe vậy cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhiều ngày như vậy đến nay. Bối rối nàng vấn đề lớn nhất. Cứ như vậy bị Vương Thần nhẹ nhõm giải quyết. Vậy còn chờ gì? Nhanh bắt đầu đi, để cho chúng ta cũng kiến thức một chút. Ngươi là như thế nào luyện chế lớn thuốc? Hoàng Phủ Hoa có chút không kịp chờ đợi. Hì hì, Mục Tĩnh Hàm cũng nhìn lại. Nàng là luyện đan sư. Đối luyện chế lớn thuốc cực kỳ hiếu kỳ. Nghe đồn thượng cổ thời điểm, có thật nhiều luyện chế lớn thuốc phương pháp. Nhưng là bây giờ đại bộ phận đều thất truyền. Liền xem như có, cũng là cực ít. Luyện chế lớn thuốc cùng luyện đan nhìn đến đây không sai biệt lắm. Nhưng thật ra là có chút khác biệt. Luyện đan là đem đan dược ăn vào trong bụng. Như vậy, khó tránh khỏi sẽ có tạp chất lưu tại thể nội. Mà luyện chế lớn thuốc khác biệt. Hoàn toàn không có phương diện này cố kỵ. Nó thì tương đương với điều chế một loại dược thủy. Sau đó người tiến vào dược thủy bên trong. Lớn trong dược tinh hoa. Sẽ theo nhân thể lỗ chân lông rót vào thân thể. Cứ như vậy, chẳng khác nào là trực tiếp đem tạp chất bài trừ tại bên ngoài cơ thể. Tốt, Vương Thần gật gật đầu, tìm nhưng trống trải một điểm địa phương. Một tay tại trên túi chữ vật vỗ, một cái ba chân hai tay hình tròn đỉnh đồng thau bay ra. Tiểu đỉnh không lớn, chỉ có hai thốn lớn nhỏ. Mặt trên còn có tinh mỹ ngư long phù điêu. Vương cấp luyện đan đỉnh, Mục Tĩnh Hàm mắt hạnh trợn lên. Nàng một chút liền nhận ra, Vương Thần luyện đan đỉnh, là vương cấp luyện đan đỉnh. Vương cấp luyện đan đỉnh giá cả, phi thường chân quý, là phổ thông vương giả binh gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Rẻ nhất vương cấp luyện đan đỉnh, cũng muốn 20-30 khối linh ngọc, cho nên lục phẩm luyện đan sư, là không có vương cấp luyện đan đỉnh. Vương Thần gia hỏa này thật sự là thổ hào. Vương cấp luyện đan đỉnh hắn cũng có. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn mặc dù không biết luyện đan, nhưng là đối vương cấp đan đỉnh giá cả cũng là biết đến. Bảo bối tốt. Vương Thần thúc giục một chút luyện đan đỉnh, hơi có chút hưng phấn. Hắn vẫn là thứ nhất sử dụng cá chấm đen đỉnh, lại cảm thấy dùng tốt phi thường. Xa xa không phải ba chân huyền ngọc đỉnh có thể so sánh được. Dưới sự thôi thúc của hắn, luyện đan đỉnh đón gió tăng trưởng, biến thành một cái 2 mét lớn nhỏ to lớn ba chân viên đỉnh. Biến lớn về sau, nó trở nên càng thêm chói mắt, phát ra đạo đạo kim quang. Phía trên có lốm đốm lấm tấm màu xanh đồng chóc ra. Hiu, tiếp lấy cong ngón búng ra, một gốc tử sắc ngọn lửa nhỏ bay ra. Ngọn lửa biến lớn. Cấp tốc lan tràn cũng bao trùm toàn bộ luyện đan đỉnh dưới đáy. Đây là linh hỏa. Lãnh Thanh Mị ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem kia một gốc ngọn lửa nhỏ. Đây là cái gì linh hỏa? Diêu Mộ Hoa nhìn về phía Mục Tĩnh Hàm. Đối nàng hỏi một câu. Mục Tĩnh Hàm nói. Cái này gọi từ cực địa hỏa. Địa hỏa bảng xếp hạng thứ 33 vị. Đám người kinh ngạc. Vương thần linh hỏa cùng vương cấp luyện đan đỉnh hai thứ đồ này. Đại bộ phận luyện đan sư đều là không có. Bởi vì hồi lâu không dùng. Vương thần đem luyện đan đỉnh làm nóng một chút. Sau đó toàn bộ dọn dẹp một chút. Thanh lý hoàn tất về sau. Hắn bỏ vào hai phe linh dịch tại đan đỉnh bên trong. Tiếp lấy tăng nhiệt độ đốt lên. Không bao lâu sau công phu. Linh dịch sôi trào. A, đã bắt đầu. Lúc này, Liễu Như Yên cùng Mộc Vân từ bên ngoài trở về. Hai người đồng dạng giật mình nhìn xem vương thần đan đỉnh cùng linh hỏa. Lấy bọn hắn kiến thức. Tự nhiên nhận biết vương cấp luyện đan đỉnh cùng thiên địa linh hỏa. Vương thần tiện tay móc ra một cái bát ngọc. Phất ống tay áo một cái. 10 giọt máu tươi bay vào cá chấm đen trong đỉnh. 10 giọt máu tươi nặng nề vô cùng. Lập tức chìm đến đan đỉnh dưới đáy. Mượt mà như châu. Ngưng tụ không tan. Vương thần vung tay lên. Lại để vào khắp nơi óng ánh sáng long lanh lá cây. Ngộ đạo lá cây. Mọi người ở đây đều kinh ngạc. Cái này lô lớn thuốc quá xa xỉ. Bỏ qua một bên linh dược không nói. Chỉ là cái này 10 giọt thể chất đặc thù tinh huyết. Lại thêm một mảnh ngộ đạo lá cây. Người bình thường là vạn vạn thu thập không đủ. Hiu hiu hiu. Vương thần không có dừng lại. Bắt đầu hướng cá chấm đen trong đỉnh đưa lên linh dược. Từng cây linh dược cấp tốc đầu nhập linh dịch bên trong. Xoát. 7 đạo màu đỏ quang mang phóng lên tận trời. 7 đại thần thể tinh huyết bắt đầu hòa tan. Cũng ngưng tụ ở cùng một chỗ. Thanh tịnh linh dịch biến thành đỏ tươi chất lỏng. Giống như sinh linh máu tươi. Xoát xoát xoát. Ngay sau đó. Lại có một đạo hồng quang trùng thiên. Hùng thú bá hạ tinh huyết cũng hòa tan. Rầm rầm rầm. Ngao ô cá chấm đen đỉnh linh dịch sôi trào càng thêm lợi hại. Các loại dị tượng hiện lên. 7 tôn thần thai pháp tướng hư ảnh. Còn có một đầu hung thú bá hạ hư ảnh. Đám người giờ mới hiểu được. Vương thần đầu kia màu lam sư tử chân thân. Nguyên lai là thượng cổ cự hung bá hạ. Xoát xoát. Một đạo hồng mang cùng một đạo ánh tím vút lên trời. Trực tiếp đánh tan không trung 8 cái hư ảnh. Lại xuất hiện 2 đạo dị tượng hư ảnh. Một trái một phải. Chiếm cứ cá chấm đen đỉnh phía trên. Một cái là một đầu con lửa. Nó hai mắt nhắm nghiền. Lấy một loại kỳ dị tư thế ghé vào không trung. Ở trên người hắn. Còn có như ẩn như hiện lôi quang vờn quanh. Còn có một thiếu niên xếp bằng ở không trung. Hắn đôi mắt buông xuống. Dáng vẻ trang nghiêm. Quanh thân có tử sắc tiên hà ngụy úy. Tựa như thiếu niên thiên thần. Coi diện mạo. Đây là một cái thiếu niên mi thanh mục tú. Chính là vương thần dáng vẻ. Thật thần kỳ nha. Đám người trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra vương thần cùng con lừa hiển hóa dị tượng. Lại là bọn hắn bản tôn. Không bao lâu công phu. Một người một con lừa dị tượng cũng dần dần biến mất trên không trung. Lúc này, cá chấm đen trong đỉnh chất lỏng hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Trong đó còn kèm theo màu tím nhạt huỳnh quang. Hiu, óng ánh sáng long lanh tịnh đế tiết liên vào nước. Lập tức hòa tan, theo nó tiến vào. Các loại tinh huyết cuồng bạo thừa số yên tĩnh trở lại. Không đang gầm thét, linh tuyền bên trong chất lỏng an tĩnh lại. Giống phổ thông sôi trào nước, ừng ực nổi lên, một cỗ thanh kỳ mùi thơm từ cá chấm đen trong đỉnh khuếch tán ra đến. Để cho người ta nghe ngóng tinh thần chấn động, tràn ngập toàn bộ đón khách phong. Vương thần khép lại nắp đỉnh, không ngừng khống chế linh hỏa nhiệt độ, trọn vẹn chế biến 2 canh giờ. Lần nữa mở ra đan đỉnh, thanh kỳ mùi thơm so với ban đầu nồng nặc gấp 10. Xong rồi, thật là lợi hại. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Giờ phút này đan đỉnh bên trong chất lỏng vô cùng chân quý. Mấy cái tổn thất tinh huyết thần thể. Vẻn vẹn ngửi một cái. Cũng cảm giác tinh huyết trong cơ thể lại bù đắp. Tốt. Đi vào đi. Vương thần quay người. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh U. Hạ Thanh U ngậm nhẹ hạo thủ. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Phiêu nhiên tiến vào cá chấm đen trong đỉnh. Giữ vững tâm thần, vương thần nhắc nhở một câu, hắn cũng không có thu hồi linh hỏa, chỉ là đem nhiệt độ điều thấp một chút. Hạ Thanh U nhắm mắt lại, cảm giác không nói ra được sảng khoái. Một tia vật không rõ nguồn gốc chất, thông qua lông của nàng lỗ rót vào thân thể nội bộ. Toàn thân ấm áp dễ chịu, như là đặt mình vào trong ôn tuyền đồng dạng. Nàng trắng bệch khuôn mặt hồng nhuận, óng ánh da thịt, phát ra oanh bảo quang mang, tựa như một khối lưu động thần ngọc, thể nội tròn và khuyết tinh huyết, dần dần sung doanh. Hô, thấy tình cảnh này, Vương Thần thở phào một cái, nhìn qua thiếu nữ tuyệt mỹ kiều nhan, hắn cười. Sau một canh giờ, Hạ Thanh U từ cá chấm đen trong đỉnh đứng lên, bên trong chất lỏng toàn bộ biến mất không thấy, chỉ còn lại dưới đáy một chút cặn bã, liền ngay cả linh dịch cũng bị nàng hấp thu hầu như không còn. Rầm rầm rầm, hùng hậu tinh năng tại thiếu nữ thể nội tùy ý phun trào, như là một tôn thiêu đốt thiên địa hỏa lò. Nàng căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Tinh huyết của nàng chẳng những bù đắp, cơ sở càng thêm nện vững chắc. Đây chính là thần vương thể sao? Quá kinh khủng, mấy đại thần thể nhao nhao động dung. Bọn hắn rõ ràng đều có thể cảm giác được. Hạ Thanh U tinh khí chi hùng hậu, tương đương với bọn hắn gấp 10. Cái này, Diêu Mộ Hoa, Tịch Như Nước, Trương Thanh Hàn bọn người kinh hãi không thôi. Bọn hắn cảm thấy, mình trước mặt Hạ Thanh U, tựa như cấp thấp sinh linh, sâu kiến đồng dạng tồn tại. Ha ha, cảm giác thế nào? Vương Thần con mắt nhìn tới, trống khó chịu, ta muốn đột phá. Hạ Thanh U cười khổ, nàng cảm thấy thể nội lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, mà lại có đột phá vương giả 3 tầng cảnh giới dấu hiệu. Cái gì nha, lại muốn đột phá? Tô Linh Tiên cùng Hoàng Phủ Hòa mặt lộ vẻ đắng chát. Bọn hắn cùng Hạ Thanh U cùng nhau tới Thánh Môn. Cái sau chẳng những chiến lực viễn siêu bọn hắn, cảnh giới cao hơn bọn họ, mà lại hiện tại lại muốn đột phá vương giả tầng 3. Xem ra ta cùng nàng khoảng cách càng ngày càng xa. Tô Linh Tiên vô lực bĩu môi. Người ta là thần vương thể, hâm mộ cũng không hề dùng. Hoàng Phủ Hòa buông buông tay, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vương Thần thu hồi đan đỉnh, cùng đám người cáo từ. Hạ Thanh U muốn đột phá, bọn hắn không tiện lưu thêm. Hai người về tới Thánh Nữ Phong. Sau một canh giờ, Hạ Thanh U đột phá vương giả 3 tầng cảnh giới, cũng thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Trong lúc này, Vương Thần cũng đốt sáng lên viên thứ tư tinh, Thiên Quyền tinh, thực lực lần nữa tăng vọt. Lực lượng của thân thể từ lúc đầu 100 long chi lực gia tăng đến 300 long chi lực. Linh khí cũng đột phá, tiến vào linh thủy 5 tầng cảnh giới. Vụng trộm tìm một chỗ vượt qua lôi kiếp, lần nữa trở lại Thánh Nữ Phong. Vương Thần tiểu tử, mau ra đây, chúng ta biết ngươi liền tại bên trong. Đồ hèn nhát, dám khinh nhờn thánh nữ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Rùa đen rút đầu, nhanh lên cút ra đây. 2 ngày này thời gian, từ khi hắn tiến vào Thánh Nữ Phong đến nay, không ngừng có người tại Thánh Nữ Phong bên ngoài chửi rủa. Hại Vương Thần cùng Hạ Thanh U mỗi lần đi ra ngoài đều là len lén chuồn đi. Vương Thần vội vàng góp linh dược, cho Hạ Thanh U khôi phục thân thể, về sau vội vàng đột phá. Độ lôi kiếp, không có thời gian hiểu Thánh Nữ Phong những này chửi rủa người, cho nên tận lực tránh né. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,